Tận thế nhạc viên, chương 1162, ngươi quay đầu nhìn một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm như thế nào đối phó viên kia tiết trắng sao trời? Lâm Tam Tửu là một chút biện pháp đều chưa? Nàng vốn dĩ đối bám vào điều kiện liền biết được ít. Càng đừng đề cập đối phương xa xa so với nàng kinh nghiệm phong phú nhiều. Bất quá, này cũng không đại biểu nàng đối tình huống trước mắt liền cái gì đều không làm được. Nói nàng không có cách nào đi, cũng có biện pháp, nói có biện pháp đi. Hiện tại quả là không tính là cái biện pháp. Nếu như đem nhân ngẫu sư căm hận Lâm Tam Tửu nguyên nhân viết xuống đến, đại khái có thể xếp xe lửa dài như vậy một chương tờ đơn. Trong đó ba hạng đầu trong, khẳng định có một điểm là chấp nhất đến cùng quăng không cởi thuốc cao ra chó đồng dạng. Lần thứ nhất lấy hỏa tiễn tốc độ đuổi theo về sau. Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ, phát hiện chính mình căn bản không có đừng thủ đoạn. Thế là nàng lập lại chiêu cũ. Lần nữa ném ra ý thức lực hình thành lồng giam. Đem heo con mắt giam ở trong đó. Heo con mắt vừa mới giật nảy mình. Quay đầu nhìn lên thấy tiết trắng sao trời ngay tại cách đó không xa. Vội vàng kêu một tiếng. Mau tới đem ta cứu ra ngoài. Tiết trắng sao trời vô cùng cao hứng nhào tới. Hô một câu. Đa tạ hân hạnh chiếu cố. Lại lần nữa đem Lâm Tam Tửu ý thức lực cho tiêu mất thành mảnh vụn mảnh. Heo con mắt một khắc cũng không dám chậm trễ. Sợ mới vừa rồi là bởi vì chính mình cất bước chậm mới bị đuổi kịp. Lần này quả thực là trong nháy mắt liền biến mất bóng dáng. Mắt thấy heo con mắt cùng tiết trắng sao trời lại một lần nữa đi đến xa. Bohemian lúc này mới hồng hộc chạy tới. Lâm Tam Tửu nhìn một chút nàng. Bảo đảm nàng sẽ không làm mất về sau. Lại một lần nữa gào thét lên theo đen nhánh bầu trời trong đêm đánh ra trước mà đi. Cùng lần trước giống nhau như đúc. Nàng như cũ không chút tốn sức. Liền nhìn thấy heo con mắt lại đi tới dưới chân của mình. Thế là, nàng trước bắt người. Tiết trắng sao trời thả người. Sau đó heo con mắt lửa cháy cháy chạy trốn. Tiếp tục nàng cất kỹ ý thức lực. Lại đuổi theo bắt người. Cái này tuần hoàn vẫn luôn trọn vẹn lặp lại 4 lần. Đợi nàng lần thứ 5 bắt được heo con mắt thời điểm. Tiết trắng sao trời rốt cuộc lơ lửng ở tại chỗ bất động. Đại tỷ, người thật có nghị lực. Hắn mang theo mấy phần kính nể dừng lại chân. Nhìn heo con mắt tại ý thức lực trong lồng giam tả xung hữu đột. Này đều lần thứ mấy rồi. Uổng cho ngươi chỉ như vậy một cái đần biện pháp. Từng lần một lặp lại đến bây giờ. Người thắng, ta từ bỏ, người từ bỏ. Heo con mắt nhất thời hét dầm lên. Người dựa vào cái gì từ bỏ? Có sinh ý tới cửa ngươi không làm? Người từ bỏ, nàng cũng liền có thể làm như vậy mấy lần. Chẳng lẽ còn có thể vẫn luôn lặp lại xuống sao? Tiết trắng sao trời không có trả lời hắn. Ngược lại quay tới nhìn một chút Lâm Tam Tửu. Đại tỷ. Hiện tại là lần thứ mấy rồi? Lâm Tam Tửu có chút rõ ràng hắn ý tứ. Nghĩ nghĩ. Đáp. Lần thứ 7. Nhiều như vậy. Tiết trắng sao trời lấy làm kinh hãi. Trong thanh âm lập tức mang tới ý cười. Ta còn tưởng rằng chỉ có 5 lần đâu. Hắn tựa hồ biết chính mình mới là đối. Nhưng hắn một chút cũng không nghĩ sửa chữa Lâm Tam Tửu. Tiết trắng sao trời hướng phía trước nhẹ nhàng 2 bước. Hướng về phía bị ý thức lực trói buộc chặt heo con mắt thân thiết nói. Mạc tiên sinh, 7 lần, a tù nhân giống như nhất thời không có hiểu được. 7 lần, tiết trắng sao trời cường điệu nói. Vốn nhỏ sinh ý, tha thứ không thiếu nợ. Heo con mắt sửng sốt mấy giây. Này yên lặng vài giây đồng hồ kéo dài làm cho người khác khó có thể tưởng tượng. Thậm chí liền Bohemian đều tân tân khổ khổ lần nữa đuổi tới. Vừa vặn may mắn có thể thấy cái tràng diện này. Ngươi, heo con mắt mở miệng lần nữa thời điểm. Thanh âm nhọn đến có thể đi hát linh người. Ngươi theo số lần thu ta phí. Chúng ta quen biết lâu như vậy. Ngươi theo số lần thu ta phí. Tại thương nói thương a, thân huynh đệ cũng phải minh tính sổ sách. Tiết trắng sao trời nói. 7 lần đào thoát, còn không có thêm ta tới cửa. Cùng phí tổn đâu, Bohemian thổi phù một tiếng bật cười. Liền Lâm Tam Tửu đều đối với hắn nhiều hai phần hảo cảm. Thế nhưng là ngươi trước kia. Ai nha, trước kia chỉ cần giúp ngươi trốn một lần là đủ rồi. Cho nên ngươi hiểu lầm. Tiết Trắng sau trời thu phí lúc thái độ phi thường thân thiết. Không hổ là cái người làm ăn. Tràn đầy rào rạt hòa hợp êm thấm. Bất quá, xem ở ngươi là khách hàng cũ phân thượng. Giảm giá, tính thành 6 lần đào thoát tiền đi. Chờ thu được phí tổn về sau. Hắn ngữ khí nhu hòa cười. Nếu là vị đại tỷ này không ngại, ta liền tiếp tục giúp ngươi trốn tới. Đúng rồi, đại tỷ xin hỏi xưng hô như thế nào? Ta định đem ngươi xếp VIP khách quý. Hắn nửa câu sau tự nhiên là hướng về phía Lâm Tam Tửu nói. Lâm Tam Tửu, nàng căn bản không có giấu giếm dự định. Trên thực tế, tên của nàng truyền đi càng xa càng tốt. Tiết Trắng sao trời trên người quang mang bỗng dưng doanh doanh sáng lên. Mở miệng lúc, trong thanh âm tràn đầy chân thành vui sướng. Hạnh ngộ, ta liền thích kết giao nhiều bằng hữu. Hắn chính là trời sinh liền nên theo trên thân người khác vớt sinh hoạt. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn giống như có thể để pho tượng đều thích hắn. Mù lòa cũng có thể nhìn ra. Heo con mắt đi qua hôm nay về sau chỉ sợ là muốn không gượng dậy nổi. Tiết Trắng sao trời xem bộ dáng là căn bản không có ý định lưu lại cái này khách hàng. Heo con mắt cắn chặt răng. Hận hận mắng. Người này bỏ đá xuống giếng cẩu. Công bằng thu phí. Già trẻ không gạt nha. Bohemian bỗng nhiên tò mò. Hỏi. Người muốn thu phí. Là chỉ cái gì? Có bao nhiêu? Ta không thu ý thức lực. Bình thường đều thu mức tiềm lực. Hắn đối khách hàng tiềm năng thái độ rất không tệ. Xem tình huống, có đôi khi ta cũng sẽ thu tình báo. Hoặc là cái khác vật có giá trị. Giống vừa rồi như vậy đào thoát. Một lần ta thu 10 giờ mức tiềm lực. Mỗi cái khách hàng đều biết giá cả. Danh dự của ta rất tốt. 6 lần chính là 60 điểm. Lại thêm 50% thượng môn phí. Hết thảy 90 điểm. Hiện tại heo con mắt. Giao xong sổ sách về sau có còn hay không là cái tiến hóa người. Đoán chừng đều không tốt nói. Nàng đem ta tiềm lực giá trị đều cầm đi. Heo con mắt tức giận kêu lên. Ngươi tìm nàng muốn, nhân ra lại không có gọi ta phục vụ. Hắn không bỏ ra nổi đến làm sao bây giờ? Lâm Tam Tửu hỏi. Vậy thì phải dùng cường ngạnh thủ đoạn. Có thể thu đi lên bao nhiêu coi như bao nhiêu. Tiết Trắng sao trời thở dài. Hắn không có nói rõ chi tiết, nhưng là nghĩ đến hắn hẳn là đã sớm vì loại tình huống này chuẩn bị kỹ càng. Xem ra, heo con mắt tựa hồ chính hối hận đến hận không thể có thể ăn chính mình. Sớm biết tình huống này, hắn còn không bằng thành thật trả lời Lâm Tam Tửu vấn đề được rồi. Trước mắt tình huống này, ngược lại là ngoài ý liệu có lợi. Lâm Tam Tửu nghĩ một hồi, hỏi. Ta nói không chừng cũng muốn chiếu cố việc buôn bán của ngươi đâu. Úc, Tiết Trắng sao trời đằng tinh thần tỉnh táo. Ngươi không cần đào thoát a, ngươi mới vừa nói. Ngươi cũng sẽ thu tình báo làm thù lao. Ta muốn hướng ngươi nghe ngóng. Chính là tình báo. Nàng so một chút heo con mắt. Hắn vừa rồi cũng nói cho ta biết một ít tình báo. Nhưng ta không quá tin tưởng hắn lời nói. Hơn nữa hắn biết đến cũng không nhiều. Như vậy đi, nếu như ngươi có thể đem ta muốn nghe được tình báo đều nói cho ta. Này cả một cái nhi người, ta liền đều cho ngươi. Cả một cái nhi người, chỉ tự nhiên là heo con mắt. Lâm Tam Tửu lại tăng thêm một câu. Dù sao ta cầm hắn cũng vô dụng, ta không hiểu đem ý thức thể phân giải sử dụng bộ kia. Đây là Bohemian cùng nàng chuyện phiếm lúc nói cho nàng biết. Đừng nhìn ý thức lực tinh không đẹp không sao tả xiết. Trên thực tế hiểm ác phải gọi người quả thực không cách nào tưởng tượng. Bị người đoạt mức tiềm lực hoặc ý thức lực. Còn không tính là bết bát nhất. Còn có ý thức thể đã rơi vào không cách nào phản kháng hoàn cảnh về sau. Bị người sống sờ sờ phân giải thành các loại công dụng. Nguyên vật liệu. Cứ như vậy ý thức thể liền rốt cuộc không có khôi phục cơ hội. Mà không ý thức thể về sau. Người kia lưu tại tận thế thế giới bên trong thân thể. tự nhiên là rốt cuộc thức tỉnh không tới. Thẳng đến thân thể tự nhiên chết đi, cũng sẽ là một cái người thực vật. Tất nhiên, Bohemian lúc ấy còn không có quên tranh công. Kiểu chết này ta cảm thấy không được. Tổn thương âm đức, cho nên ta xưa nay không làm. Ta muốn giết người, đều là thẳng thắn dứt khoát. Tiết trắng sao trời tựa hồ thật không có loại này lo lắng. Hắn châm trước trong chốc lát, thấp giọng lẩm bẩm một câu. Xác thực vừa vặn có khách hộ cần cái này đâu. Lập tức hỏi, người muốn hỏi điều gì tình báo? Chuột ngôi sao màu xám giật nảy mình đánh cái chiến. Liền nguyên bản liền ảm đạm quang mang đều bỗng nhiên lại sáng lên. Lấp lóe không yên, tựa hồ kích động chi cực. Nhưng mà tiết trắng sao trời chỉ là nhẹ nhàng quét qua. Tại huy sái ra tới một mảnh tiết sương mù tựa như ánh sáng như hòa hạ. Lâm Tam Tửu hai người liền rốt cuộc nghe không được heo con mắt thanh âm. Nói thực ra, cân nhắc đến heo con mắt nguyên bản chuẩn bị đối nàng làm sự. Nàng cảm thấy kết cục này với hắn mà nói tuy nói tàn nhẫn lại châm chọc. Nhưng lại thật rất công bằng. Ta muốn hỏi liên quan tới cụ tượng thế giới phân quán sự. Lâm Tam Tửu đem heo con mắt nói cho nàng biết tình báo từng cái nói. Cầu chứng đạo. Hắn nói lời nói dối sao? Không có. Tiết trắng sao trời đáp. Này một bộ phận nội dung rất nhiều người đều biết. Nói dối dễ dàng bị phát hiện. Người phải biết cái gì đâu. Chiếm hữu phân quán người đến tột cùng là ai? Phân quán trước mắt ở đâu? Bao quát phân quán bên trong người. Hiện tại cũng đều thế nào? Ta đi đâu có thể tìm tới bọn họ? Đúng rồi. Người nếu là thu mức tiềm lực. Người khẳng định biết làm như thế nào đem mức tiềm lực cho ra đi thôi. Thuận tiện cũng đem cái kia nói cho ta. Như thế nào cho mức tiềm lực ngược lại là vấn đề không lớn. Tiết trắng sao trời rất nhanh liền tay bắt tay mà đem nàng cho dạy cho. Lập tức hắn chậm rãi nói. Cái kia chiếm hữu phân quán người. Tại đem phân quán dọn đi trước kia. Giống như vẫn luôn tại đuổi bắt một người. Ta xem ngươi muốn nghe được không phải phân quán. Mà là người này à Úc. Bất quá đây chính là khách hàng tư mật chuyện. Người không nói cho ta cũng được. Dù sao cùng ta không có quan hệ. Nói trở lại. Chiếm hữu phân quán người kia đến tột cùng là ai? Ta nói không nên lời. Bởi vì ta cũng không biết tên của hắn. Nói thực ra. Vấn đề của ngươi đều thật không tốt trả lời. Ta cơ hồ không có thể cung cấp cho ngươi tin tức. Liền hắn cũng không biết mà nói. Lâm Tam Tửu bỗng nhiên lâm vào thật sâu mệt mỏi cùng thất vọng trong. Chẳng lẽ nàng nhất định cùng đại vu nữ bỏ lỡ cơ hội? Vấn đề là, đại vu nữ còn có thể gánh chịu nổi cục diện này sao? Bất quá, người cũng đừng quá thất vọng. Tiết trắng sao trời tựa hồ thực mẫn cảm. Chú ý tới nàng trầm mặc hạ cảm xúc. Mặc dù ta không có thể trực tiếp trả lời vấn đề tình báo. Bất quá ta có thể cho ngươi cung cấp một cái khác quan trọng tình báo. Ta biết ai có thể trợ giúp ngươi. Ai? Lâm Tam Tửu nhất thời tinh thần tỉnh táo. Hắn đã tới. Tiết trắng sao trời ngữ khí vô cùng vô tội nhu hòa. Ngay tại các ngươi phía sau đâu. Chi điền mẫn cảm từ chính là không thể nắm lấy. Ai có thể nghĩ tới. Cũng là mẫn cảm từ. Nói đi thì nói lại. Sẽ xuất hiện hai chữ này tiểu thuyết. Ta cũng rất muốn nhìn một chút. Tấu chương xong. Cách chương.